Chuyện cổ tích Việt Nam. Truyền thuyết về người thợ chặt tre. Ngày xưa ngày xưa, có một người thợ chặt tre sống cùng với người vợ trong một căn lều cũ. Mỗi sáng, ông vào rừng chặt tre mang về nhà. Sau đó, ông và người vợ sẽ làm ra các sản phẩm khác nhau từ cây tre rồi mang vào chợ bán. Họ là một đôi vợ chồng nghèo, không có con cái, nhưng sống với nhau rất hạnh phúc. Một ngày nọ, khi đang chặt tre trong rừng, ông thấy một cây tre kỳ lạ ngay giữa bụi tre. Cây tre phát ra ánh sáng như ánh trăng ngày rằm. Người thợ chặt tre rất tò mò. Ông cẩn thận cưới nhẹ vào thân tre để mở ra. Nhưng khi làm vậy, ông không thể tin vào mắt mình. Đây là một bé gái. Có một bé gái nằm bên trong. Cô bé chỉ bé bằng ngón tay cái của người thợ mà thôi. Cô bé là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà ông từng thấy trong đời. Ông liền quyết định mang đứa bé về nhà cho người vợ. Cẩn thận để cô bé trên cánh tay, ông bước chậm rãi về nhà. Ông phải thật nhẹ nhàng để không làm bị thương cô bé. Nhanh lên nào vợ yêu, ra đây mà coi tôi tìm thấy gì này. Ông tường thuật lại câu chuyện và từ từ xòe bàn tay ra. Ngay lập tức, cả căn nhà sáng bừng lên, làm cho cả hai vợ chồng rất kinh ngạc. Con bé phát sáng y như là mặt trăng. Chúng ta nên đặt tên con bé là Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, con bé thật xinh đẹp quá. Người vợ lấy ra một miếng vải và đặt Ánh Nguyệt vào trong. Khi bà ngắm nhìn cô bé, một làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Cô bé tí hon suýt nữa thì bay ra khỏi bàn tay bà. Bà cố gắng hết sức để giữ Ánh Nguyệt thật chắc chắn. Cuối cùng, khi gió ngừng thổi, tấm vải bay ra và bé gái tí hon biến thành một đứa trẻ có kích cỡ bình thường. Đôi vợ chồng đưa mắt nhìn nhau trong nỗi ngạc nhiên. Bé Ánh Nguyệt đã trở nên lớn hơn, đúng không nhỉ? Vào ngày hôm sau, người thợ chặt tre lại vào rừng lấy tre. Người thợ chặt tre và vợ nhận ra ngay, chính là cô bé Ánh Nguyệt đã mang đến của cải cho họ. Từ đó, mỗi ngày người thợ chặt tre lại về nhà với một đốt tre vàng. Chẳng mấy chốc, họ trở nên giàu có. Họ mua cho Ánh Nguyệt thức ăn ngon và quần áo đẹp làm từ loại lụa đắt tiền. Tháng lại tháng trôi qua và cô con gái tí hon của họ lớn nhanh như thổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ánh Nguyệt đã trở thành một thiếu nữ. Mái tóc của nàng còn mượt mà hơn bất cứ thứ lụa đắt tiền nào nàng mặc trên người. Đôi mắt nàng long lanh tựa những vì sao. Làn da nàng thì mềm mại tựa lông vũ. Và nụ cười của nàng rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Nàng quả thật là thiếu nữ xinh đẹp nhất trên trái đất này. Nhưng người thợ chặt tre lại có điều phiền muộn. Những người trong làng bắt đầu hỏi han ông về cô gái xinh đẹp xuất hiện trong ngôi nhà của họ. Vào một đêm nọ, khi Ánh Nguyệt thêm thiếp ngủ, người thợ chặt tre nói với người vợ: "Ôi, tôi rất lo lắng. Tôi đã cho mọi người biết là chúng ta tìm thấy con bé trong rừng. Chỉ có một mình thôi. Và chúng ta đã đưa con bé về nhà nuôi nấng. Bây giờ con bé lớn rồi, họ bắt đầu xì xào về vẻ đẹp của con bé." "Tôi biết. Chúng ta không thể giữ mãi con bé trong nhà được." Ngày hôm sau, người thợ chặt tre nói với cô con gái về chuyện hôn sự của cô. Ông nói rằng có rất nhiều người thích hợp muốn được cưới nàng. "Không, thưa cha, con không thể sống thiếu người được. Tại sao cha lại muốn cho con đi xa?" "Con gái xinh đẹp của ta cũng không thể sống thiếu con được. Nhưng ta không thể giữ mãi con trong nhà được nữa. Ta yêu thương con, nhưng tình yêu vậy chúng ta không được ích kỷ. Chúng ta phải để con ra đi và sống cuộc sống của mình. Ta sẽ không bao giờ bắt con cưới người trái ý nguyện của con. Nhưng ít nhất con hay gặp những người cầu hôn này được không con? Ánh Nguyệt rất yêu thương cha, nên không nói với cha điều gì nữa. Vào ngày hôm sau, 5 chàng trai trẻ đến gặp Ánh Nguyệt. Ánh mắt họ không thể rời khỏi nàng. Ánh Nguyệt nhìn họ mà trên gương mặt không có một nụ cười. Và nàng nói với họ và giọng nói không có lấy một chút vui vẻ nào. Tôi sẽ yêu cầu tất cả các chàng đây lấy giúp tôi những đồ vật ở những nơi khác nhau. Tôi sẽ chỉ cưới người có thể mang cho tôi những đồ mà tôi yêu cầu mà thôi. Tôi có thể lấy cho nàng cả mặt trăng mờ ảo kia nếu như nàng đòi hỏi tình yêu của tôi. Chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ nói hai từ thôi. Đi ra. Thiếu nữ xinh đẹp này không cần mặt trăng mờ mịt của nhà ngươi đâu. Ta sẽ mang đến cho nàng những gì sao lung linh nếu như nàng muốn vậy. Đừng nghe bọn họ nói, công chúa. Ta sẽ kiếm cho nàng những viên ngọc trai sáng nhất từ đại dương. Tôi không cần mặt trăng, không cần các vì sao và không cần ngọc trai từ đại dương. Nhưng tôi muốn chính xác những thứ mà tôi yêu cầu từ mỗi người. Sau đó nàng yêu cầu chàng trai đầu tiên mang đến cho nàng một chiếc bát làm từ viên đá của một nhà tu hành tại Ấn Độ. Nhưng cái bát phải phát sáng hơn cả tôi cơ. Với chàng trai thứ hai, nàng yêu cầu một cành cây từ cái cây mọc trên đỉnh của ngọn núi cao nhất của vùng biển phía đông. Rễ cây bằng bạc và thân cây bằng vàng. Các cành cây thì trổ ra hoa quả là đá quý. Và tôi muốn cành cây thật của cái cây đó. Đừng làm xấu mặt tôi bằng cách mang đến đây một cành cây giả nha. Chàng trai thứ ba được yêu cầu đi tới đất nước Trung Hoa và mang về bộ lông của con chuột lửa. Chàng trai thứ tư được yêu cầu mang tới bộ trang sức 7 màu. Nó nằm trên đầu một con rồng. Và cuối cùng, hãy tìm con chim én, mang chiếc vỏ trai trong dạ dày và mang cho tôi chiếc vỏ trai đó. Cảm ơn các chàng vì đã đến gặp mặt tôi. Ánh Nguyệt biết rằng đó là những nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đó là cách duy nhất để nàng có thể sống với cha mẹ mãi mãi. Tuần lại tuần trôi qua, nhưng các chàng trai đến cầu hôn không bao giờ quay lại. Người thợ chặt tre kể với người vợ về việc chàng trai thứ hai bị rơi vào cơn bão lốc trên biển Đông và phải quay về mà không lấy được cành cây. Chàng trai thứ ba cố gắng tìm ra con chuột lửa, nhưng thay vào đó, chàng ta lại chỉ thấy đàn ngỗng và bị chúng tấn công. Người cầu hôn thứ tư cố công tìm con rồng, nhưng khi phải vào khu rừng tối tăm, chàng đã bỏ cuộc và sợ hãi. Chàng trai cầu hôn thứ năm cố gắng bắt con chim nhạn, nhưng lại bị nó tấn công. Chàng trai cầu hôn duy nhất quay trở lại là người được yêu cầu mang đến chiếc bát làm bằng viên đá của một thầy tu từ Ấn Độ. Anh ta đã mang đến chiếc bát phát sáng nhất, nhưng nó lại không rực sáng bằng Ánh Nguyệt. Chẳng lẽ không có ai trên mảnh đất này có đủ năng lực để cưới con gái ta hay sao? Hoàng đế trong nhà của chúng ta. Ôi, chúng ta thật là được vinh hạnh quá. Ta mới là người phải cúi mình trước các người đây. Vì ta tới đây là để xin cưới con gái của các vị đây. Ta đã nghe về những đồ vật mà nàng ấy yêu cầu từ những người muốn cưới mình. Nếu các vị cho phép, ta muốn được nói chuyện với nàng để biết được nàng sẽ yêu cầu ta làm những điều gì. Tất nhiên rồi. Xin hãy ngồi xuống đi, mời. Tôi sẽ gọi con gái tôi ra. Vị hoàng đế bồn chồn chờ đợi để gặp Ánh Nguyệt. Khi nàng bước ra, chàng bàng hoàng trước sắc đẹp của nàng. Chàng quyết định phải lấy nàng làm vợ. Nhưng Ánh Nguyệt có vài điều muốn nói. Ôi, một quý ông đáng kính, tôi biết ngài có thể mang cho tôi bất cứ thứ gì tôi mong ước. Trang sức của con rồng, áo choàng từ lông chuột lửa, cành cây từ cây vàng rồng là những thử thách ngài có thể vượt qua dễ dàng. Vậy nên tôi chỉ yêu cầu ngài một điều duy nhất thôi. Ngài hãy tôn trọng ước nguyện không muốn lấy chồng của tôi, và đừng hỏi lý do tại sao hết. Nàng nói rất đúng. Ta có thể mang đến cho nàng bất cứ thứ gì nàng mong muốn. Và nếu đó là điều nàng yêu cầu, thì ước nguyện của nàng chính là mệnh lệnh đối với ta. Nhưng ta có thể yêu cầu một điều có được không? Nàng là một thiếu nữ mạnh mẽ, ta có thể xin được làm bạn với nàng được không? Hoàng đế và Ánh Nguyệt trở thành đôi bạn và thường trò chuyện cùng nhau. Người thợ chặt tre không mời thêm người cầu hôn nào đến nữa. Ông không muốn lại làm Ánh Nguyệt buồn. Một đêm nọ, khi bước vào phòng con gái, ông thấy Ánh Nguyệt ngồi bên cửa sổ. Nàng đang đăm đăm nhìn mặt trăng và đôi mắt nàng ứa lệ. Ánh Nguyệt, tại sao con lại khóc vậy? Có một giấc mơ mà con mơ thấy hàng đêm, thưa cha. Con chưa bao giờ kể cho cha nghe về nó, vì con không muốn cha phải lo lắng. Mà đó là giấc mơ gì vậy? Con mơ thấy mình bị bắt đem đến tận mặt trăng bởi những người trên cung trăng. Và đêm qua, một giọng nói đã thông báo với con là ngày đó đã đến rồi. Vào ngày 15 tháng này, họ sẽ đến mang con đi. Con không muốn rời xa cha. Người thợ chặt tre nhìn về phía mặt trăng. Trong nhiều tháng nay, đây là lần đầu tiên ông thấy mặt trăng thật mờ mịt, như là có ai đó đã cướp đi ánh sáng của nó vậy. Ông rất lo lắng cho con gái của mình. Ông liền gửi ngay một thông điệp tới hoàng đế và nhờ người giúp đỡ. Vị hoàng đế thề rằng sẽ không để một ai cướp đi ánh nguyệt của chàng. Vào ngày 15 tháng này, ta muốn 2.000 lính canh hoàng gia bảo vệ bên ngoài căn nhà của Ánh Nguyệt, không ai được chạm vào nàng ấy. Ngày thứ 15 đã đến. Căn nhà của Ánh Nguyệt được 2.000 lính canh bao quanh với cung tên sẵn sàng. Đích thân hoàng đế cũng đeo gươm và đứng trước nhà. Người thợ chặt tre đưa Ánh Nguyệt xuống dưới hầm. Người mẹ ôm chặt lấy nàng. Mọi người sẵn sàng bảo vệ nàng. Rồi đột nhiên, một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời. Cái gì vậy? Đó là gì? Tôi không nhìn thấy cái gì hết. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy rơi xuống với nhiều thiên thần bay xung quanh. Họ thổi những giai điệu tuyệt diệu bằng những cây sáo. Đột nhiên, Ánh Nguyệt nhắm mắt lại và bay theo tiếng nhạc. Nàng bay qua tầng hầm, còn bố mẹ nàng thì chạy theo sau. Khi những thiên thần chạm vào Ánh Nguyệt bằng những chiếc lông vũ màu bạc sáng rực, thế là chiếc váy của Ánh Nguyệt biến thành một chiếc váy dài màu trắng thướt tha. Nàng mở mắt và cười rạng rỡ. Nỗi lo sợ của nàng biến mất. Nàng tiến đến bên cha mẹ và ôm lấy họ. Thưa cha, người đã nuôi nấng con lớn khôn, nhưng con phải trở lại với người của mình để thực hiện nghĩa vụ của mình. Cái gì cơ? Ta không hiểu gì hết. Mặt trăng đang mờ mịt vì con đang ở đây, trên trái đất này. Con chính là mặt trăng. Mặt trăng không thể hoàn thiện nếu không có con. Con là ánh sáng đưa đường cho con người trong những đêm tối. Con đã lang thang vào ban ngày và quên mất mình là ai khi con đặt chân đến trái đất. Khi bối rối và mệt mỏi, con đã ẩn mình trong thân tre và cha đã tìm ra con. Vậy là con phải ra đi bây giờ sao? Con sẽ không nhớ chúng ta sao? Dạ thưa mẹ, con sẽ đến thăm mẹ hàng đêm. Duy nhất khi mẹ không thấy con là khi không có mặt trăng trên trời mà thôi. Chàng đã là một người bạn tuyệt vời của tôi, nhưng tôi phải ra đi bây giờ thôi. Ánh Nguyệt ngồi lên cổ xe ngựa và hạnh phúc vẫy chào tạm biệt những người yêu thương của nàng trên trái đất. Nàng không buồn rầu vì nàng biết rằng mình sẽ quan sát họ từ trên bầu trời. Cổ xe đưa nàng bay đến tận cung trăng. Người thợ chặt tre lau nước mắt và chờ đợi Ánh Nguyệt trở lại. và nàng đã làm vậy. Khi ánh sáng trở lại với mặt trăng tròn đầy, mặt trăng tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ. Hoàng đế không bao giờ cưới ai khác nữa. Hằng đêm, chàng đăm đăm nhìn về phía mặt trăng hàng giờ và mỉm cười với tình yêu của đời chàng. Người thợ chặt tre chuyển từ ngôi nhà lớn sang căn lều nhỏ cũ, vì đó là cách duy nhất để ánh nguyệt vào nhà qua mái lều trong đêm. Người thợ chặt tre và vợ ông sống quãng đời còn lại trong yên bình. Hết.